Tập 7. Đại nhân, quá chủ giám chân đại sư ở gian ngoài đến Việt Châu rồi. Thầy ấy đang ở chùa nào? Chùa Long Hưng. Ta viết một tấm thiệp, người mang đến đó mà mời thầy. Người nói rằng ta là Hạ Tri Chương, đáng lẽ đến đó thăm, nhưng do đã 85 tuổi rồi, đi lại không tiện. Mời ngài nhất định phải đến đây chơi, người phải mời thầy ấy đến bằng được. Mà dạ, đại nhân. Nhanh lên. Mời đại hòa thượng. Hai đại nhân. Đại hòa thượng quang lâm đến đây, lão phu không ra ngoài đón tiếp được, xin lỗi, xin lỗi. Mời ngài vào trong này. Hai đại nhân từ quan ở ẩn, cáo lão về quê. Bần tăng thật không thể ngờ chúng ta có thể gặp nhau ở Việt Châu này. Hay, duyên phận không nhỏ đâu. Mau mời ngồi. Xin mời. Tôi là Tiểu Ly Gia Lão Đại Hội, hương âm vô cải mứng mau suy, nhi đồng tường kiến bức tường thức, tiêu dân khách tùng hà sư lai. Thơ hay, thơ hay. Thơ có hay ho gì đâu, chỉ là về quê nhàn rỗi, ngẫu nhiên làm đôi bài, bày tỏ tâm lòng thôi. Hà đại nhân, ngài vừa nói về quê ngẫu nhiên làm đôi bài, nhưng mà chúng tôi chỉ nghe Hà đại nhân đọc một bài mà thôi, không biết còn bài kia. Tư Thác đệ tử tôi yêu thích thơ văn. Được, thế lão nạp trình bài khả năng thấp kém của mình vậy. Bài thứ hai là Ly biệt gia hương tuế nguyệt đa, cận lai nhân sự bán tiêu ma, duy hữu môn tiệc kính hồ thủy, xuân phong bất cải cựu thời ba. Hay ở chỗ duy hữu môn tiền kính hồ thủy, xuân phong bất cải cựu thời ba, thâm ý hay quá. Thơ của Hạ đại nhân chất phác không văn hoa, đúng là một kiệt tác của thiên tài. Quá khen, quá khen. Đại hòa thượng mời dùng trà. Mời. Sư phụ, chư tăng từ Hàng Châu xa xôi đến đây để mời giám chân đại hòa thượng. Ta biết rồi. Sư phụ, chư tăng ở Hồ Châu lại đến, năng nỉ muốn mời giám chân đại hòa thượng đến đó dạy luật ạ. Ta biết rồi. Thành sơn đáng bất trụ, tất cánh đông lưu khứ. Tôi biết Đạo Ngạn đại sư là sư phụ của đại hòa thượng. Lần này ngài đến Việt Châu là do chùa Long Hân mời hả? Đúng vậy. Bần tăng tạm thời ở chùa A Dục Dương ở Minh Châu, cho nên mới có chuyến đến Việt Châu này. Từ Dương Châu đến Minh Châu đường đi không gần. Đại nhân không biết đó thôi. Bần tăng phát nguyện đi đến Nhật Bản hoằng pháp, không ngờ trên biển gặp phải bão lớn, phải ở trên đảo mất 8 ngày. Sau đó được thái thú ở Minh Châu cho thuyền lính cứu chúng tôi trở về đất liền. Đại hòa thượng muốn đến Nhật Bản à? Dạ đúng. Đại hòa thượng, lão phu có rất nhiều bạn người Nhật ở Trường An. Ngày xưa cũng có quen biết với A Bội Trọng Ma Lữ. Từ những người này cho tôi thấy rằng dân tộc đó rất hiếu học. Vì muốn đến đại đường cầu pháp, đúng là không tiếc công sức. Ngày nay đại hòa thượng phát nguyện đại hoằng pháp đông độ, thật là đáng khâm phục. Nhưng mà để vượt qua sóng to biển lớn, con đường đó không hề bình an chút nào. Lão phu mong đại hòa thượng ngài suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định. Xin đại nhân cứ yên tâm, có chỉ thì sẽ làm nên chuyện thôi. Tôi tin rằng Bồ Tát sẽ gia hộ cho chúng tôi. Giám Trần đại sư đi rồi, chùa Long Hưng bèn chẳng có khách giáng lai. Sơn bức tại cao, hữu tiên tắc linh. Đáng tiếc ngôi chùa Long Hưng này không có tiên đến ở. Theo tôi nhận thấy, Giám Trần đại hòa thượng rất có cảm tình với chùa Long Hưng này. Khi lễ lại linh tháp của Đạo Ngàn đại sư, thầy ấy đã rớm nước mắt rồi. Đây là nơi ân sư thầy ấy đã sống bao nhiêu năm trời rồi, nhưng mà thầy ấy nhất định đông độ, chúng ta chẳng có cách nào để giữ chân thầy ấy lại. Tôi có một cách này. Cách gì? Giám chân đại hòa thượng nhất định đi đông độ, đó chẳng phải là do bị hai thầy người Nhật dụ dỗ sao? Hai thầy người Nhật đó thiệt là đáng ghét, nhất là cái ông Vinh Huệ đó, giống như một con chó luôn ở bên đại hòa thượng, nhất định không cho chúng ta mở lời nữa. Nếu chúng ta muốn giữ chân được đại hòa thượng, chỉ cần một cách cho hai người đó đi khỏi. Có cách gì chứ? Bọn họ tự ý mời đại hòa thượng đến Nhật Bản truyền pháp, như thế là đã vi phạm vào dương pháp của đại được chúng ta. Nếu như mà quan phủ ra mặt, e rằng sẽ bất lợi cho đại hòa thượng. Đúng vậy. Sao? Chẳng lẽ ngài nhẫn tâm để cho hai người Nhật đó dụ ngài đại hòa thượng đi sao? Vậy thầy có cao kiến gì không? Bảo quan. Bảo quan chuyện này tuyệt đối không được đâu. Được. Không được đâu. Quan phủ mà xuất hiện á thì sẽ gây tai họa cho đại hòa thượng. Nhưng mà đại hòa thượng là quốc bảo của đại được chúng ta, không đi báo quan làm sao mà giữ chân ngài lại được. Ơi, đúng là tôi khó xử quá. Phải làm sao đây? Có muốn kế nhất, thầy tìm cách khác nghĩ giùm đi. Nhưng mà sự việc lần này tôi không thể nghĩ ra cách khác được. Ai đi đâu mất? Ở đây có hai tên người Nhật hay không? Hai người Nhật hết. Họ các thầy ấy đi với Giám Chân đại hòa thượng đến Hàng Châu rồi. Dẫn ta đi gặp trụ trì. Được, mời đến phòng khách chờ một chút, tôi đi thông báo ngay. Cha, cha đã về rồi. Hôm nay cha vẽ ở trong chùa, nghe quý thầy nói có một số lính ở Việt Châu tới bao vây chùa A Dục Dương. Đã xảy ra chuyện gì? E rằng có liên quan tới Giám Chân đại sư. Hả? Không phải sư phụ đã dắt quý thầy tới Hàng Châu, họ vẫn chưa về mà. Đúng vậy, sự việc này có chút gì đó trùng hợp. Không được, ta phải tới chùa A Dục Dương ngay, xem ra đã xảy ra chuyện gì rồi, vì ta mới yên tâm được. Cha, con đi với cha. Hả? Cái này là cái gì vậy? Cha, cái này con làm cho nhà đầu xóm đồ trang sức cho con gái chuẩn bị đi lấy chồng đó. Ừ. Lại, các người lại. Thưa ngài, chúng tôi từ xa tới đây, tới chùa để thăm viếng giám chân hòa thượng. Xin cho chúng tôi vào trong đi. Đại hòa thượng không có ở đây, đi. Hòa thượng không có ở đây, vậy thầy ấy đi đâu rồi? Không có là không có, sao ta biết ông ấy đi đâu chứ? Quỳnh Hoa, con ở đây chờ sư phụ. Về Quỳnh Hoa, về nhà với cha thôi. Con ở đây cũng không giúp được gì đâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Nghe nói tới để bắt Dinh Duệ. Vậy phải làm sao đây? Chúng ta đi thôi, về nhà rồi tính tiếp. Mau. Được rồi, sư phụ. Sư phụ, cảng Minh Châu rất tốt, thuyền lái buôn đi nam về bắc rất nhiều. Con có coi, về phía nam có thể thẳng đến nước Đại Thực Tây Dực Sư Tử, về phía bắc có thể đến Tân La, Cao Ly và Nhật Bản. Chúng ta xuất phát từ đây nhé. Nếu như gặp gió thuận, 7-8 ngày là có thể đến được Nhật Bản rồi. Đúng, thuyền của sứ giả cũng có mấy lần từ Minh Châu lên đất liền, đi đến Dương Châu, Lạc Dương, sau đó đến Trường An. Từ Minh Châu đến Nhật Bản gần và cũng ít nguy hiểm. Chúng ta không thể xuất phát từ Minh Châu được. Ủa? Thầy có suy nghĩ là chúng ta xuất phát từ Phúc Châu. Sư phụ, tại sao sư phụ bỏ đường gần mà đi đường xa? Tăng chúng ở Minh Châu và Việt Châu có rất nhiều người không tán thành ta đi Đông Độ. Nếu như có động tĩnh gì, e rằng sẽ khiến cho họ sanh nghi ngờ. Chúng ta phải nên đề phòng những chuyện rắc rối. Sư phụ tính toán rất chu đáo. Ở Minh Châu, chuyện đi Đông Độ tuyệt đối không được tiết lộ một chút nào. Đi thôi. Nè, cẩn thận. Cẩn thận nha. Sư phụ, Sĩ Châu. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Sư phụ, ngài đi Hàng Châu được mấy ngày thì Tam Can chùa Long Hưng đi báo với quan phủ, nói rằng Dinh Duệ pháp sư bị dụ dỗ đến Nhật Bản. Sơn Âm Nguyện ở Việt Châu đã phái quan dịch đi bắt Dinh Duệ và phổ chiếu pháp sư rồi. Bây giờ phải làm sao đây sư phụ? Quan dịch Việt Châu tới đã canh giữ ở đây mấy ngày rồi. Không xong rồi, quân lính đến rồi. Sư phụ, mau chạy đi, chạy đi. Dinh Duệ. Sư phụ, quân lính đã đến rồi. Bây giờ mọi người hãy mau chạy đi, nhanh lên. Mau, sư huynh, còn mau theo anh ấy đi. Sư phụ, như con thầy. Con đừng lo cho ta, họ đến để bắt con thôi. Sư huynh, đi đi, huynh nhanh lên đi. Được, đi thôi. Đi. Phổ chiếu, thầy đi theo tôi. Nhanh lên. Nào, đi qua đây. Đi nhanh lên. Đi theo, nhanh lên. Mẹ ơi. Nè, con làm sao vậy? Thầy này là Dinh Duệ pháp sư. A Di Đà Phật. Lộc phiền ruột. Sao nhìn con có vẻ sợ sệt vậy? Lộc mama, xin về chở cho. Mẹ ơi, cho con thao nước đi. Được. Nè. Ngạc à, pháp sư à, mau cởi y phục ra thay giặt đi. Được. Nơi này có an toàn không? An toàn? Ai mà đến cái xóm núi nhỏ này chứ? Pháp sư à, mau vào nhà thay quần áo đi. Bộ đồ này mang đi giặt, nhanh lên. Lại đây, vào đây nè, nhanh lên. Dạ, nhanh lên. Mau. Ở đây có hang động. Hang động này kín đáo, rất an toàn, thầy yên tâm đi. Thầy ở đây chờ tôi, tôi ra ngoài xem sao. Pháp sư à, nè, mời thầy ăn cơm, ngồi xuống, ngồi xuống. Cảm ơn nhiều. Ngồi đi, ăn đi, ăn đi. Pháp sư à, thầy tới đại đường mấy năm rồi? 14 năm rồi. Lâu như vậy sao? Nơi này rất giống quê tôi. Có sông, có núi, rất đẹp. Vậy à, cha mẹ bên Nhật của thầy có còn khỏe không? Tôi không biết. Thực sự tôi không biết bây giờ cha mẹ tôi thế nào. Nếu như lần sau đi Đông Độ thành công á, thì thầy có thể trở về quê hương rồi. Nhất định phải thành công. Nhanh lên. Các người qua bên kia. Nhanh lên. Dạ không có. Pháp sư à, vô đây. Mấy người làm gì vậy? Trời ơi, các người làm gì vậy? Có gì vậy? Rổ của tôi. Làm cái gì vậy? Sao mấy người phá nhà tôi? Làm gì vậy? Nè, mấy người làm cái gì vậy? Trời ơi, sao lũng đó nhà tôi? Đi đi. Thôi đi mà. Trong nhà này ngoài hai người còn ai nữa? Có một người thân thấy các người nên sợ chạy mất rồi. Chạy mất hả? Về. Đi. Đây. Dạ. Đi thôi, đi thôi. Dạ, dạ. Đi đi. Rồi khỏi đây. Đây, đây. Lục xóa bên kia đi. Dạ. Lên lên. Bên kia kìa. Dạ. Tiếp tục tìm kiếm. Dạ. Dạ. Nhanh lên. Dạ. Thôi. Người sao tự nhiên là kiếm bắt bà thử vậy? Đi rồi à? À đi rồi. Vừa rồi ghê quá. Pháp sư à, để tôi đi hầm nóng đồ ăn cho thầy một chút ha. Không cần đâu, không cần đâu. Trời ơi, không có phiền gì đâu. Không cần đâu. Vừa rồi thầy vẫn chưa có ăn. Ta biết ngay mà, bắt hắn đi. Pháp sư. Đừng mà. Pháp sư. Đừng. Pháp sư. Bỏ Mau đi, mau đi. Bộ trùng kia. Pháp sư hả? Đúng là nhiều nạn quá. Không biết họ sẽ xử lý Dinh Duệ như thế nào. Đại hòa thượng, xin người chớ lo lắng quá. Bần tăng đã cho người đến nhà huyện ngày ngóng rồi. Hả? Thế nào rồi? Dạ, bị dẫn về Diệt Châu rồi. Hả? Đại hòa thượng, tiểu đệ con làm việc tại nhà huyện. Tiểu đệ con nói sau khi Dinh Duệ pháp sư bị bắt đi, đã cầu xin được gặp ngài, họ không đồng ý và đã áp giải đi. Tiểu đệ còn nói pháp sư là người ngoại quốc, phủ Diệt Châu không dễ xử lý nên đã áp giải về kinh thành. Khi nào giải về kinh thành? Ngày mốt. Các đệ tử, chúng ta đến Diệt Châu. Dạ sư phụ. Dạ sư phụ. Sư phụ, sư phụ. Dinh Duệ, việc ngoài ý muốn, nhất định con phải cố gắng lên. Ta sẽ đợi con trở về để cùng đi Đông Độ. Sư phụ, nhất định con sẽ trở về. Ta sẽ tìm cách cứu con. Họ đi đi. Sư phụ, nhanh lên. Đi đi. Dinh Duệ, nhất định con phải cố gắng. Sư phụ, đi đi. Nhất định con sẽ trở về. Sư phụ, ta sẽ chờ con về. Sư phụ, nhất định con sẽ trở về. A Di Đà Phật. Từ Diệt Châu giải đi kinh thành, đường xá xa xôi, đi chưa được nửa đường đã mất mạng rồi. Đại nhân làm thư ký cho triều đình, trên quan trường có cấp dưới và bạn bè, xin nhất định phải tìm một cách nào đó giải cứu cho Dinh Duệ. Dạ, đại hòa thượng không nên quá lo lắng như vậy. Mời ngồi xuống đã, để tôi suy nghĩ xem. À đúng rồi, thái thú ở Hàng Châu là bạn thân của lão phu. Lần này giải Dinh Duệ qua Hàng Châu, nhất định sẽ ghé qua nhà phủ. Tôi sẽ viết cho thái thú một lá thư, xin ông ấy tùy cơ ứng biến. Được, đa tạ đại nhân. À, đại hòa thượng lại khách sáo nữa rồi. Đi mau. Tường Ngạn, Tư Thác, hai con mau đến Hàng Châu một chuyến, mang theo thư của Hạ Đại Nhân. Các con đến tìm lão phương trượng chùa Quảng Tế, thầy ấy cũng có quen biết với thái thú Hàng Châu. Chúng ta song song tiến hành, sớm cứu Dinh Duệ ra. Còn nữa, thầy có viết cho lão phương trượng một lá thư, các con phải cất cho thật cẩn thận. Dạ, dạ sư phụ. Sư phụ, đi thôi. Khoan đã. Sư phụ, Dinh Duệ bị giải từ Diệt Châu đến kinh thành, nhất định phải đi qua Hàng Châu, cho nên các con bằng mọi giá phải đến Hàng Châu trước Dinh Duệ. Cẩn thận, đừng để vụt mất cơ hội tốt này. Dạ, dạ sư phụ. Đi đi. Mau lên. lên, đứng lên. Thế nhìn kia, sắp đến bờ rồi. À. Tuyền à, đừng căng thẳng quá. Cảnh đường, cảnh đường, nhanh ra đi, nhanh ra, cảnh đường ra coi, nhanh ra, cảnh đường, nhanh lên, cảnh đường, cảnh đường, tất cả ra, nhanh ra đi, Diên Duệ, nhanh ra, Sư Huynh à, cảnh đường đi, cảnh đường vậy, Sư Huynh à, cảnh đường, đệ là Huyền Lan nè, Sư Huynh, đệ nè, nhanh ra, Sư Huynh à, đệ là Huyền Lan đi nè, Sư Huynh, Huyền Lan, Sư Huynh à. Đánh ra, làm cái gì vậy? Sư Quân! Đánh ra! Sư Quân, đệ nè! Sư phụ, đứng ở đây gió lớn quá. Ngài lại mặc áo mỏng như vậy, về nhà thôi. Dinh Duệ vừa mời chúng ta đến Đông Độ Hoằng Pháp, nên đã gặp phải nạn lao ngục. Không biết giờ này thầy ấy đi đến đâu rồi, ở trên đường đi có bị gặp nạn hay không. Cũng không biết Tường Ngạn và Tư Thác đã tới được Hàng Châu hay chưa. Phật Bồ Tát sẽ che chở cho Dinh Duệ. Đúng vậy. Chờ chúng ta chuẩn bị đầy đủ thì họ sẽ trở về thôi. Dạ. Xin quan sai hãy giúp cho chút lễ vật này, xin hãy nhận. Đi theo ta. Nè, mở cửa. Dạ. Nè, mở cửa đi. Dạ. Dinh Duệ à, Sư Huynh à, Sư Huynh, Sư Huynh à, Sư Huynh, bệnh quá trầm trọng, 10 ngày nửa tháng chữa không khỏi đâu. Hả? 10 ngày nửa tháng ai mà chờ được? Nếu chữa được thì chữa mau đi, còn áp giải hắn về kinh thành nữa đó. Vậy thì uống thử mấy thang thuốc này xem sao. Quan sai, tôi xin gặp. Không được, không được đâu, không được đâu mà. Cứu một mạng người còn hơn xây tháp 7 tầng. Người này đang hấp hối như vậy, có thể cho tôi xuất tiền bảo lãnh cho thầy ấy ra ngoài chữa bệnh. Người này là phạm nhân phải đưa về triều đình, lỡ có chuyện gì á, không phải hại ta ra hầu quan hay sao? Hơn nữa, ngày hôm nay để ngài chữa bệnh cho hắn ở trong nhà lao là đã nể mặt lắm rồi. Sư Huynh à, Sư Huynh à, Phương trưởng, Phương trưởng, ở bên này. Tiểu tăng bái kiến đại hòa thượng. Có chuyện gì mau nói đi. Đại hòa thượng, giám chức đại sư viết thư cho ngài. Dinh Duệ, hiện nay thầy ấy đang ở đâu? Hai chúng con đi được hỏi thăm, được biết huynh ấy bị áp giải về Hàng Châu rồi. Hiện nay đang bị bệnh nặng, nhốt trong đại lao, chờ bệnh thuyên giảm thì sẽ tiếp tục áp giải về kinh thành Trường An. À, chuyện này không thể chậm trễ được. Hãy như vậy đi, sáng sớm ngày mai hai thầy hãy cùng ta đến chỗ của Thái thú Hạc Châu. Chúng ta sẽ nhờ ông ấy giúp Vinh Vệ được thả ra, có được không hả? Ông ấy là chỗ thân tình của tôi đó. Đa tạ đại hòa thượng. Vinh Huệ sư huynh, sư huynh à, đại phúc. Ơi trời, lão tiên sinh à, y thuật của ông đúng là không dám tân bốc à. Uống mấy thang thuốc trước rồi mà không thấy động tĩnh gì hết. Mỗi ngày qua đi á, người làm sai nha như chúng tôi á, không thể chờ đợi được lâu. Đã như vậy thì tôi sẽ cho thuốc nặng hơn. Nếu có chữa khỏi, đó là số phận của thầy ấy. Còn nếu như quy thiên thì cũng đừng trách lão phu này. Được, nếu như hắn chết á, sẽ báo lên cấp trên là hắn đã bị bệnh mà chết, để tránh chuyện chúng tôi có nhà mà không về được, ở đây canh giữ phạm nhân chữa bệnh. Nguyên Lan, tôi nghe Phổ Chiếu nói huynh đến Trường An định chờ thuyền của đoàn sứ giả lần sau đến rồi về nước cùng họ. Vì sao huynh lại ở Hàng Châu rồi lại ăn mặc như thế này nữa? Ây da, khó mà nói cho hết được. Đi Đông Độ lần thứ nhất như hải du cáo, Vinh Duệ và Phổ Chiếu bị quan phủ ở Dương Châu bắt nhốt 4 tháng. Còn tôi may mắn chạy lên một con thuyền buôn ẩn náu. Ai ngờ rằng từ giây phút tôi bước chân lên con thuyền đó thì vận mệnh của tôi đã bị thay đổi rồi. À, vậy bây giờ muốn làm gì? Buôn bán. Vinh Duệ, Vinh Duệ, Vinh Duệ. Nè, quên sao vậy? Vinh Duệ, Vinh Duệ, Vinh Duệ, quên sao vậy? Vinh Duệ. Đại phu, đại phu, mau. Thế mà, để tôi coi. Không xong rồi. Tôi không thể chữa được. Vinh Duệ, Vinh Duệ, Vinh Duệ, Vinh Duệ à, lão tiên sinh, Vinh Duệ, tôi van xin ông, cũng xin ông hãy cứu huynh ấy. Tôi không thể chữa được mà. Lão tiên sinh ơi, tôi xin ông mà. Lão tiên sinh ơi, tôi van xin ông mà. Vinh Duệ. Hay, đã biết trước là không thể cứu được mà. Đi, kêu nhà phủ Hàng chạy đến kiểm tra thi thể. Đến rồi kìa, thế nào rồi? Hòa thượng Vinh Duệ, người Nhật bị bệnh nặng đã chết. Chúng tôi đã kiểm tra rồi. Đây là giấy kiểm tra. Người có thể trở về rồi đó. À dạ. Ê, cũng may là tên hòa thượng người Nhật này chết giữa đường. Bằng không chúng ta phải áp giải hắn về kinh thành. Đúng vậy. Huynh nghĩ có đường xá xa xôi, cuối cùng khổ cho đôi chân chúng ta. Đến thôi. Chính xác. Được rồi, đi thôi. Có được cái này chúng ta có thể yên tâm về phủ rồi. Thang thuốc mạnh này của tôi 3 ngày sau sẽ có hiệu quả. Tôi thấy thầy ấy không chết được đâu. Hay quá, hay quá. Vinh Duệ, Vinh Duệ, Vinh Duệ, Vinh Duệ. Nhà họ Ngô. Trường Giang, Trường Vinh Duệ. Trường Vinh, Vinh thấy đỡ không vậy? Trường Giang, sư phụ không sao chứ? Sư phụ người vẫn khỏe. Sư phụ kêu tôi và Thư Thác đến Hàng Châu để ứng cứu thầy đó. Cảm ơn, cảm ơn đại ân của sư phụ. Lan Nhi, đưa cho ta. Dạ. Sư quân, pháp sư, tới giờ uống thuốc rồi. Cảm ơn, làm phiền đến quý vị rồi. Sao thầy nói vậy? Pháp sư chết đi sống lại có thể tới đây dưỡng bệnh là vinh hạnh lớn của chúng con. Thầy uống đi, uống thuốc rồi sức khỏe mới bình phục được. Sư huynh, quan sai của Diệt Châu đã mang giấy chứng nhận huynh bệnh mà chết đi về rồi. Tôi lo sợ tin này mà đến tai của sư phụ, ngài sẽ rất khổ tâm. Sức khỏe của huynh đang bình phục, huynh cứ ở đây mà dưỡng bệnh. Tôi và Tư Thác sẽ về gấp Minh Châu, mang tin vui của huynh về cho sư phụ biết. Không, đừng bỏ tôi lại. Tôi sẽ đi cùng các thầy trở về Minh Châu. Tôi phải đi gặp sư phụ, tôi phải đi gặp sư phụ. Vinh Duệ, Vinh Duệ à, đi đến Minh Châu còn 500 dặm đường nữa, làm sao mà huynh có thể đi được? Huynh cứ nghỉ ngơi đi, đừng quá nóng lòng. Không được, tôi phải về. Tôi phải đi về Minh Châu, về chùa A Dục Dương. Tôi biết trong tâm sư phụ rất nóng lòng, ngài đã cho tôi đi Nhật Bản. Vinh Duệ, đến Nhật Bản cũng phải có sức khỏe chứ. Bây giờ như vậy, cứ như vậy, đừng nói chuyện ra biển, ngay cả cái giường này cũng không ra được nữa. Bây giờ sư phụ không biết tin tức gì của huynh, ngày đêm lo lắng, ăn ngủ không yên, huynh biết không? Tôi biết, tôi biết. Tôi phải đi gặp sư phụ. Tôi phải đi gặp sư phụ. Tôi phải đi gặp sư phụ. Các thầy cứ đi đi, ở đây có con rồi. Vậy chúng tôi cáo từ. Vậy xin cáo từ. Phu nhân à? Lan Nhi. Dạ có đây. Đưa đây. Thank you. chúng tôi phải về ngay để báo cáo với sư phụ. Nhờ huynh lo cho Dinh Duệ. Được. Xin mời. Nhất định phải kêu huynh ấy phải chữa khỏi bệnh mới đi được. Nếu như có chuyện gì thì sai người mang thơ đến chùa A Dục Dương. Được. Xin pháp sư hãy thưa lại với giám chương hòa thượng, xin ngài cứ yên tâm. A Di Đà Phật.